Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213, thần thì lại làm sao? Thật can đảm, lúc nào yêu nghiệt cũng dám đến thế giới loài người đến. Cho bản tọa lại đây. Thần trong đám một, nhìn thấy siêu thần học viện bên trong A Ngân cùng Bích Cơ sau khi mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng bị hắn che giấu rất khá, chỉ là một cái thoáng mà qua, tiếp nhận chính là một mặt chính khí dáng dấp, lớn tiếng quát lớn nói, cùng lúc đó còn quay về hai người này chộp tới. Bây giờ hồn thú tự nhiên là bị thần giám thị bên dưới. Này trong lúc nhất thời đoạn 10 vạn năm hồn thú sở dĩ ít như vậy, tuyệt đại đa số cũng là vì tránh né thần giới giám thị. Bây giờ nhìn đến Bích Cơ, đều không khác mấy 400.000 năm, hắn cũng có bắt cớ. Quản chi là cuối cùng bị chấp pháp thần biết được, hắn cũng sẽ không phải chịu chút nào trừng phạt. Kỳ thực, hồn thú không sao. Quan trọng nhất là, hắn yêu thích mỹ nữ. Bích Cơ tự nhiên là không thể bó tay chịu trói. Đang định phản kháng, nhưng lại không biết vì sao. Đột nhiên cảm giác cả người không còn chút sức lực nào. Căn bản không nhấc lên được sức mạnh đến. Hoàn toàn không được, đế thiên gặp được, dự định ra tay giúp đỡ Bích Cơ, dù sao cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ không nói. Bích Cơ hay là hắn bằng hữu, nhưng nhìn thấy so với mình chỉ thiếu một chút điểm Bích Cơ lại không có một chút nào sức phản. Kháng sau, hắn có chút do dự, nhìn thấy cái kia tiểu yêu tinh bị bắt, Đường Nguyệt đầu tiên là có chút mộng. Lập tức chính là đại hỉ. Đúng, nên như vậy, tốt nhất là đem người nơi này đều cho chộp tới. Cút, Thiên Tầm Tật cũng không biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Một lần lại đến rồi tốt hơn một chút thần linh. Cho tới bắt Bích Cơ cái này, nhìn còn ra dáng lắm. Nhưng hành vi thật sự là, những người khác hay là không biết. Nhưng Thiên Tầm Tật là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Kẻ này vận dụng một loại thần kỳ khí, quay chung quanh ở Bích Cơ bốn phía. Bích Cơ nhất thời liền sắc mặt ửng hồng, dường như nụ hoa chớm nở. Này vừa nhìn cũng không phải là cái gì đường hoàng ra dáng thần. Thiên Tầm Tật một tiếng quát lớn, hạo nhiên chính khí bên ngoài, tất cả yêu ma quỷ quái tất cả đều tán loạn. Lớn mật, lại dám ngăn cản thần làm việc. Ngươi đáng chết, vừa xuất thủ sắc dục chi thần nhìn thấy lại có thể có người đến ngăn cản chuyện tốt của hắn. Dị thường phẫn nộ, lúc này liền đối với Thiên Tầm Tật thả chính mình sắc dục chi quang. Đây chính là hắn sở trường thần kỹ, thực lực kém hắn thần, bị sắc dục chi quang một lồng bọc, sẽ rơi vào vô biên dục vọng bên trong. Cho tới kẻ nhân loại này, tự nhiên là trầm luân trong đó. Mãi đến tận đột tử vị trí, xem ra, ngươi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc a. Thiên Tầm Tật sở dĩ tức giận như vậy, thứ nhất là những này thần vênh váo tự đắc địa đi tới trên địa bàn của hắn ngang ngược. Hắn khẳng định không thể ngồi xem mặc kệ. Đương nhiên, quan trọng nhất là, cái này bức còn dám tìm chính mình nữ nhân phiền phức. Vẫn là chính mình bảo bối A Ngân. Người đàn bà của chính mình, chỉ có chính hắn có thể tùy ý bài bố nhào nặn. Kiếm 23, hấp thu hải thần thần hồn, Thiên Tầm Tật nguyên thần lực lượng tăng mạnh. Hắn cho rằng, mình bây giờ nếu là triển khai kiếm 23, đã có thể trực tiếp uy hiếp được nhất cấp thần. Lúc trước cùng hải thần đánh cho thời điểm Thiên Tầm Tật không cần. Chính là lo lắng cho mình kiếm 23 đối với hải thần không có gì dùng. Dù sao hắn mặc dù nói có thể để cho thời gian tạm dừng. Nhưng có thể hay không đối với hải thần loại này cấp bậc nhất cấp thần hữu dụng. Không được rõ lắm, hải thần có thể tại nhất cấp thần bên trong giết ra đến. Thực lực không phải là đùa giỡn. Nhưng bây giờ, cái này thần cho Thiên Tầm Tật cảm giác chính là so với hải thần phải yếu hơn một đoạn dài. hơn nữa cũng xem thường chính mình. Chính mình triển khai kiếm 23, nên có thể chiếm lấy không tưởng tượng nổi hiệu quả. Thiên tầm tật một chiêu mà ra, bốn phía hết thảy đều dừng lại. Quản chi cái kia sắc dục chi thần sắc dục chi quang cũng dừng ở không trung. Thiên tầm tật nguyên thần xuyên thấu qua sắc dục chi quang. Một chiêu kiếm chém, bởi lần này là trước mặt mọi người. Thiên tầm tật tự nhiên là không thể đem sắc dục chi thần giết đi. Hắn chỉ là chém đứt một cái tay của hắn mà thôi. Vừa sắc dục chi thần dùng tay phải đối với mình nữ nhân ra tay. Như vậy, thiên tầm tật liền muốn đứt đoạn mất tay phải của hắn. A, thiên tầm tật một chiêu đắc thủ sau khi đau đớn kịch liệt để sắc dục chi thần từ bất động bên trong tỉnh lại. Hắn một tiếng hét thảm, cũng phá vỡ bốn phía yên tĩnh, nhìn thấy sắc dục chi thần hình dạng, những người này đều là cực kỳ mộng ép. Đây là cái gì tình huống? Bọn họ vừa chỉ là thấy đến một đạo hào quang màu vàng óng lóng lánh. Sau đó còn giống như có một người tí hon màu vàng. Sau đó sẽ không có sau đó. Cuối cùng tự nhiên là như vậy. Sắc dục chi thần tay không còn. Bên cạnh, sắc dục chi thần thật là tốt hữu tham lam chi thần liền vội vàng đem sắc dục chi thần đứt rời tay. Nhặt lên, phóng tới vốn là trên vết thương. Thần linh chữa trị lực lượng là phi thường cường đại, nhưng thiên tầm tật dùng là mẫn sinh kiếm. Bên trong ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực phá hoại. Một con kia cụt tay trên sinh cơ cũng đã bị phá hủy. Còn có chính là sắc dục chi thần cảm giác mình thần hồn đều ở run rẩy, rất nhiều muốn tán loạn khả năng. Vào lúc này hắn muốn một lần nữa tổ hợp cụt tay, cũng hoặc là tái sinh một cánh tay. Đây là chuyện không thể nào. Nhìn thấy tham lam chi thần đến rồi, sắc dục chi thần không kiên trì được, trực tiếp tựa vào trên người hắn. Nhân loại, ngươi là có hay không quá mức độc ác? Nhìn thấy sắc dục chi thần này một bộ thê thảm dáng dấp, đi theo mà đến duy nhất nữ tính thần linh đi ra mở miệng. Nữ nhân mà, khả năng chính là thánh mẫu tâm tràn lan. Bình thường, sắc dục chi thần tại thần giới mặc dù nói không phải là người nào người gọi đánh đối tượng, nhưng tất cả nữ tính thần linh đối với hắn đều là không có một chút nào hảo cảm. Nhưng bây giờ nhìn thấy hắn thê thảm như vậy, cái kia nữ tính thần linh, cũng chính là thủy thần cũng có một chút lòng thương hại. Hừ, đối với bản tọa nữ nhân ra tay, bản tọa không có giết hắn là tốt lắm rồi, vẫn còn ở nơi này chất vấn ta. Vậy nếu không muốn bản tọa lại bù một chiêu kiếm, mặc dù nói ở đây thần có chút nhiều, nhưng thiên tầm tật căn bản không sợ sệt, thật sự là không được đi ra bên ngoài trốn trốn là được. Cho nên nói, hắn không có một chút nào không sợ. Nghe được thiên tầm tật thô bạo tuyên ngôn, một ít bạn nữ giới mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Loại nam nhân này thật tốt a, vì mình nữ nhân thần cũng không sợ sệt. A Ngân cẩn thận cũng là nhảy lên đến lợi hại. Nàng có thể xác định chính mình chưa từng có kích động như vậy quá. Cho dù là phục sinh sau khi bị thiên tầm tật quấy dày chiếm tiện nghi, thậm chí lần thứ nhất bị thiên tầm tật cho, nàng cũng không có như vậy cảm giác. Đây rốt cuộc là tại sao? Cho tới Bích Cơ nhưng là tức giận không ngớt. Thiên tầm tật để những người khác người bởi vì nàng cũng đã là thiên tầm tật. Nàng có chút lo âu nhìn một chút Đế Thiên, lo lắng Đế Thiên sẽ hiểu lầm nàng cùng thiên tầm tật trong lúc đó quan hệ. Các nàng là thuần khiết. Có điều, Đế Thiên bây giờ căn bản chưa hề đem sự chú ý đặt ở trên người nàng, mà là nhìn kỹ lấy thần giới chủ thần. Đế Thiên trong lòng cảm khái, đây chính là thần sao? Đúng là cao cao tại thượng, đem bọn họ coi là run rế a. Hắn cuối cùng cũng có một ngày biết đánh phá những người này trong lòng kiêu ngạo, cho tới hiểu lầm. Đế Thiên căn bổn không có hiểu lầm, bởi vì hắn nghe được thiên tầm tật liền trực tiếp rõ ràng thiên tầm tật chỉ là A Ngân a. nam nhân cũng sẽ không giống nữ nhân như vậy suy nghĩ lung tung. Nhìn thấy Đế Thiên phảng phất căn bản không lưu ý chính mình, Bích Cơ Tâm không khỏi cảm thấy rất đau. Thần giới tới thần linh cũng rơi vào trầm mặc. Bọn họ không nghĩ tới người đàn ông này cùng hai nữ nhân kia trong lúc đó còn có loại quan hệ này. Vậy nói như thế đến, đích thật là sắc dục chi thần lỗi. Ai bảo hắn đi cướp người khác lão bà? Nhưng bọn họ nhưng là thần, hiện nay bị một phàm nhân cho đánh. Này quang không chỉ là sắc dục chi thần này một ngu xuẩn mặt, càng là đem bọn họ thần giới mặt đều mất hết. Bọn họ cứ như vậy thờ ơ không động lòng, cảm giác không có khả năng lắm. Bầu không khí lập tức đều sốt ruột đi lên. Cuối cùng, một phen thương nghị, bảy cái thần quyết định lấy bắt lấy hồn thú làm lý do, tìm về mặt mũi của chính mình. Bởi vì bọn họ phát hiện, thế giới 10 vạn năm hồn thú, có chút nhiều a. Được rồi, việc này chấm dứt ở đây. Các ngươi đã đi tới hạ giới, phải tuần hoàn hạ giới quy tắc. Ở tại bọn hắn động thủ trước, Thiên Tầm Tật phân thân đến rồi. Mặc dù nói hắn phân thân cũng không có chủ thần thực lực, nhưng nói thế nào, có chủ thần thân phận. Bởi vậy, hắn phân thân có tư cách đi ra chủ trì đại cục. Tu La thần, Đường thần xuất hiện, để thần giới các thần mộng ép. Tu La thần cũng không có tuyên bố hắn đã có người truyền thừa chuyện tình. Bởi vậy những người này căn bản không biết ở Đấu La đại lục trên lại có chấp pháp thần truyền nhân. Này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.